Sơn Hữu Mộc Hề, chương 53, 53, lệnh chiêu mộ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần tình báo. Hôm sau, Khương Hằng đối Tống Châu phân phó. Tống Châu ở trong phòng uống trà, vui vẻ nói, vốn nên như thế. Trong phủ thành chủ hình thành một kết cấu mới. Khương Hằng không thỉnh tự đến lại ngồi ở sau chủ án cao nhất. Trong sảnh sắp xếp mấy cái bàn. Cảnh Thự lại ngồi một bên chủ án, bên người Khương Hằng, phàm là khi không có ai, Cảnh Thự liền phải đem Khương Hằng ôm vào trong ngực, sờ tới sờ lui, Khương Hằng hiện tại đã không còn dãy dụa, mặc cho hắn lăn lộn, nhưng chỉ cần có người tới, Khương Hằng liền đẩy Cảnh Thự ra, nghiêm túc ngồi thẳng, Khương Hằng đối Tống Châu hỏi, Tống đại nhân có thể cho ta bao nhiêu tin tức? Tống Châu nói, bản địa không có thám báo, chỉ có thương nhân, tình báo lui tới cũng không mau lẹ bằng trong quân, nhưng có thể nghe ngóng được không ít tình báo mà thám báo không hỏi đến được. Chỉ là mấy phần thật mấy phần giả, còn cần sàng lọc phân biệt lại. Khương Hằng gật gật đầu, Tung huyện không giống quân đội cùng quốc quân năm nước, hay môn khách của thái tử, có phủ viện chuyên quản lý hành động gian thế các quốc gia riêng. Nhưng thương nhân từ đất Tung đi ra ngoài, đúng là một mạng lưới tính báo rộng rãi bao trùm toàn bộ Thần Châu. Như vậy làm phiền Tống đại nhân lo lắng. Khương Hằng đáp, mỗi tháng mùng 1, 15, có thể đem tình báo tập hợp đưa tới để cho ta phán đoán đại thế thiên hạ. Khương đại nhân cần chiêu mộ môn khách không? Tống Châu hỏi, tạm thời không? Khương Hằng đã chứng kiến tình huống đám phụ tá dưới trướng thái tử linh mồm năm miệng 10. Chúng ta sẽ không lưu lại ở Tung huyện lâu lắm. Cảnh Thự nói, đã nghĩ xong đi đâu rồi sao? Khương Hằng đối Cảnh Thự nói, còn không có, đến lúc đó binh lính của huynh làm sao bây giờ? Đến từ đâu? Khiến cho bọn họ trở về nơi đó đi. Cảnh Thự nói, Tống Châu biết bọn họ có chuyện muốn bàn, liền khom người cáo lui. Cảnh Thự đối Khương Hằng nói, ngươi thay ta viết một phong thư. Chữ của ngươi viết rất đẹp, dùng từ cũng văn nhã. Nói, Cảnh Thự đem ngọc quyết lấy xuống dưới, đặt ở trên bàn. Nói, thời điểm rút quân, để cho bọn họ mang theo tinh ngọc cùng thư cùng đưa về Lạc Nhạn đi. Đem nó trả trở về. Khương Hằng nhìn Cảnh Thự, yên lặng không lên tiếng. Nhưng ý của Cảnh Thự lại rất kiên quyết. Chuyện ta đồng ý với ngươi. Cảnh Thự nói, nhất định sẽ làm được. Chúng ta cùng đi lưu lạc thiên nhai sao? Khương Hằng cười nói, vậy cũng tốt hơn là lẻ loi một mình làm vương tử nước Ung. Cảnh Thự nói, viết đi. Hốc mắt Khương Hằng có chút ướt át, mở ra một tờ giấy. Hắn biết phong thư này vừa đến nước Ung, chấp tông tức khắc liền sẽ giận dữ vì nếm phải mùi vị thất bại chưa từng có trong đời. Từ nay về sau, trên dưới vương thất nước Ung, chắc chắn coi hắn là kẻ thù. Hắn không chỉ có thọc chấp tông một kiếm suýt nữa lấy tính mạng y. Hơn nữa còn nhẹ nhàng mà đem đứa con nuôi y hao tâm phí lực bồi dưỡng 4 năm trời bắt đi như vậy. Nhưng trong nháy mắt trước khi hạ bút, Khương Hằng bỗng nhiên dừng bút. Trong nửa tháng này, những suy nghĩ quanh quẩn ở trong đầu hắn không rời đi. Giờ khắc này trở nên càng rõ ràng lên. Thái tử lang là người như thế nào? Khương Hằng bỗng nhiên nói. Cảnh Thự đáp, hỏi cái này làm cái gì? Không quan trọng, Khương Hằng nói. Huynh cùng y ở chung 4 năm. Đối y một chút cũng không hiểu biết sao. Cảnh Thự nghĩ nghĩ, nói, người ghen tị. Khương Hằng nở nụ cười, nói, không có, ta hỏi nghiêm túc. Cảnh Thự nói, chỉ như vậy. Khương Hằng nói, thế nào, giống như cha y sao? Cảnh Thự khó hiểu nói, tại sao lại hỏi chuyện này? Khương Hằng, huynh lại không thành thật nói chuyện, ta sẽ vẽ bậy ở trên mặt huynh. Cảnh Thự, ngươi vẽ đi, nói. Cảnh Thự đem mặt nghiêng tới, muốn chọc Khương Hằng vui vẻ. Lúc trước khi ở Lạc Dương, Khương Hằng ngẫu nhiên cũng sẽ bướng bỉnh. Nhân lúc Cảnh Thự ngủ trưa, ở trên mặt hắn vẽ dâu. Sau khi Cảnh Thự tỉnh lại cũng không biết, liền mang theo mặt mèo đi đến phòng thị vệ thay ca. Chọc đến Đồng Liêu cười to. Khương Hằng đang vẽ dâu cho Cảnh Thự, Đột nhiên Tống Châu lại đi vào. Hai vị đại nhân. Tống Châu thấy cảnh này, đột nhiên sửng sốt. Nói, bên ngoài có con. Ngay sau đó, tiếng đập cánh vang lên. Một con hải đông thanh phành phạch phi vào trong phòng. Khương Hằng, a, một tiếng. Cảnh Thự lại nói, Phong Vũ. Khương Hằng duỗi tay, lấy mờ u bàn tay vuốt về ba đầu hải đông thanh. Cảnh Thự vội nói, đừng chạm vào nó. Nhưng mà lời nhắc nhở này tới quá muộn. Tay Khương Hằng đã giơ lên rồi. Cảnh Thự hoảng sợ không phải là nhỏ. Thái tử Lang mấy năm trước bị nó mổ qua. Bị cào một chút như vậy kết quả chính là máu chảy thành sông. Trên mờ u bàn tay còn để lại một vết sẹo. Khương Hằng lại vẻ mặt mờ mịt. Hắn không những không có bị công kích. Hải Đông Thanh còn đem đầu thò qua. Thân mật mà ở trên mờ u bàn tay hắn cọ vài cái. Làm sao vậy? Khương Hằng nói. Nó thích ngươi. Cảnh Thự ngoài ý muốn nói. Thế nhưng không cào ngươi. Khương Hằng. Khương Hằng đem Hải Đông Thanh ôm lên. Ôm giống như ôm gà vậy. Vuốt vuốt lông nó vài cái. Nói. Nó rất hung sao? Cảnh Thự nói. Đây là cha cùng tiên vương Chấp Lang nuôi khi còn sống. Ở trong cung thành Lạc Nhạn chỉ nhận ta. Ai cũng chạm vào không được. Cũng đúng. Ngươi là đệ đệ ta. Nó có thể cảm giác được. Trong cổ họng Hải Đông Thanh phát ra vài tiếng. Đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn Cảnh Thự. Tống Châu thấy Cảnh Thự nhận được nó. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Thối lui đến một bên. Sau khi con chim này đi vào tung huyện. Một đường phi vào phủ thành chủ. Nháo ra một phen gà bay chó sủa. Có tờ giấy. Khương Hằng nói. Hắn cùng Cảnh Thự ghé vào cùng nhau. Gỡ xuống tin trên chân Hải Đông Thanh. Thái tử Lang rốt cuộc đã gửi thư. Cũng là phong thư đầu tiên gửi đến từ Ung Đô từ sau khi Ngọc Bích Quan bị phá. Chấp Tông còn sống. Tống Châu chưa rời đi. Kỳ quái. Y làm sao giải được độc? Khương Hằng đáp. Xem ra Công Tôn Đại Nhân được xưng là thần y thiên hạ. Cũng xứng không ra độc dược gì ghê gớm. Có thể thấy được thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Lời nói không thể nói đến quá vẹn toàn. Tống Đại Nhân muốn nhìn một chút không? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Cảnh Thự nghe vậy muốn nói lại thôi. Nhớ tới lời nói giới khuê. Khương Hằng xem qua tin kia. Đem nó đưa cho Tống Châu. Cảnh Thự nhất thời ngược lại không thể nhắc lại bút. Ngồi ở sau án ngẩn người. Tống Châu xem xong tin. Ngẩng đầu nói. Nước Ung nhất định sẽ tìm mọi cách đoạt lại Ngọc Bích Quan. Này đối với bọn họ mà nói. Quá trọng yếu. Mất đi tấm chắn Ngọc Bích Quan này. Thành Lạc Nhạn sẽ đối mặt với sự uy hiếp xưa nay chưa từng có. Mùa đông vừa qua. Nếu bốn nước lần thứ hai tạo thành liên quân. Phá quan mà ra. Tái ngoại liền sẽ nghênh đón một trận đại chiến. Hiện tại kế hoạch duy nhất của Chấp Tông. Cũng chỉ có ở trong 4 tháng rưỡi cuối cùng của mùa đông. Trên đất bằng Tái Bắc gió rét mãnh liệt. Mặc cho là ai bất ngờ đánh xuống Lạc Nhạn. Đều phải trả giá hy sinh thảm thiết. Nhưng chỉ cần mùa xuân phương Bắc vừa tới. Kết quả liền sẽ xoay chuyển trong nháy mắt. Thành phá chỉ ở trong khoảnh khắc. Vì thế Ung Nhân cần phải ở trước tháng 4 năm sau đoạt lại Ngọc Bích Quan. Trước mắt là tháng 11. Còn có 6 tháng. Thời gian nửa năm, nhưng nếu ngay lúc này nước Đại bắt đầu hành động, vậy sẽ là nguy cơ lớn nhất Ung Nhân gặp phải. Thái tử Lang gửi thư rất đơn giản, dò hỏi tình huống Cảnh Thự. Giữa những hàng chữ đối với an nguy của hắn tràn ngập lo lắng. Tình ý chân thành, nội dung thư, hầu hết đều là báo cho tình huống Thành Lạc Nhạn. Chấp Tông thân thể chuyển biến tốt đẹp, dự tính mau chóng mang binh xuất chinh. Võ Anh công chúa cùng Tằng Vũ lui giữ Bắc Quan, mà Đại Vũ Vương lại triệu tập binh lính, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể dọc theo Hán Trung đi tới Lạc Dương. Liên hợp binh lực hai nước Trịnh Lương, cho vào đầu Chấp Tông một kích. Công chúa Cơ Xương nước Đại từng có ý cùng Cảnh Thự bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng thế cục trước mắt, chưa ký kết hôn ước rõ ràng không tính. Đại Vũ Vương hiển nhiên còn nhớ rõ thù hận khắc cốt ghi tâm cầm minh thiên hạ nhiều năm về trước. Bắt đầu trở mặt không nhận người. Chấp Tông hạ mệnh lệnh cho Cảnh Thự. là ở Tung huyện chiêu mộ luyện tập binh lính, chuẩn bị chuyển giao, làm tốt chuẩn bị đánh giằng có thời gian dài, quan sát tình thế, đợi đến khi ba nước Đại Lương Trịnh hình thành liên quân. Chú quân của Cảnh Thự ở Tung huyện sẽ trở thành kỳ binh duy nhất trong tay hắn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bất ngờ tập kích sau lưng địch quân. Quân đội 10.000 người chuyện có thể làm không nhiều. Liên quân một khi hình thành, quy mô ít nhất sẽ là 20.000 người. Muốn vận dụng chút binh này như thế nào? Là vô cùng thử thách tài năng quân sự của Cảnh Thự. Chấp Tông đối với điều này đưa ra một cái biện pháp khác. Chiêu mộ toàn bộ thanh niên trai tráng lao động ở Tung huyện. Cưỡng ép chiêu mộ, đem quân đội mở rộng đến 50.000 người. Thái tử Lăng cũng đính kèm phỏng đoán cùng nhận định kỹ càng tỉ mỉ. Sau khi nước Đại tham dự liên quân, đồng thời phát binh Ngọc Bích Quan, nói không chừng đội quân trong tay Cảnh Thự này có thể thừa cơ tập kích bất ngờ thủ đô thành Tây Xuyên nước Đại từ sau lưng. Bởi vậy, Đại Võ Vương chỉ có thể rút quân. Mưu kế này, Khương Hằng xem đến không còn lời gì để nói. Không cần phiền toái như vậy. Khương Hằng nói, toàn bộ người Ung Não đều chậm tiêu như vậy sao? Tống Châu nở nụ cười. Nói, Thái tử Lăng đối phán đoán chi tiết có sai lầm. Phương hướng chung lại là không tồi. Cảnh Thự không rõ. Đối Khương Hằng hỏi, sai lầm chỗ nào? Khương Hằng giải thích nói, đánh Tây Xuyên làm cái gì? Đường thục khó đi, vị trí Tây Xuyên ở trung tâm, dễ thủ khó công, phải tốn rất nhiều công sức quân đội mới có thể đi qua. Đến lúc đó Đại Vũ Vương đã ngồi lên vương tọa thành Lạc Nhạn rồi. Ta hiện tại đại khái có thể minh bạch Thái tử Lang là một người như thế nào? Người như thế nào? Cảnh Thự hỏi, Khương Hằng nói, nghe lời người khác, y không đủ tự tin. Có phải rất ít khi phản bác Chấp Tông hay không? Chưa bao giờ, Cảnh Thự nói, nước Ung lấy phụ, lấy Chấp Tông làm đầu. Uy nghiêm của y quá cường đại. Nói 102, Khương Hằng cùng Tống Châu trao đổi ánh mắt. Trong lòng ngầm hiểu mà không nói ra. Cảnh Thự ngồi xuống, một lần nữa xem tin Thái tử Lang. Khương Hằng biết hắn không thể mặc kệ. Rốt cuộc ở nước Ung sinh sống 4 năm. Chịu ân tình dưỡng dục họ Chấp. Lúc này một phong thơ đi qua. Rời đi rất đơn giản. Nhưng đại chiến đã bắt đầu. Nói không chừng lại là bá tánh vô tội phải chịu tai họa ngập đầu. Hằng Nhi, có biện pháp nào? Cảnh Thự đối Khương Hằng nói. Làm trận này không cần đánh. Đương nhiên, ca không bắt buộc ngươi. Ngươi nếu không vui liền bỏ đi. Khi Khương Hằng nghe được lời này cười cười. Nói. Có rất nhiều biện pháp. Tống Châu đi theo ngồi xuống. Ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Nhưng Khương Hằng so với y càng mau đưa ra đáp án thích hợp nhất. Bọn họ đánh thành Lạc Nhạn. Khương Hằng nói. Chúng ta liền đánh An Dương nước Lương. Cảnh Thự bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này xác thật cũng có thể xem là một cái biện pháp tuyệt hảo. Có đạo lý. Tống Châu nói. Tung huyện cách An Dương gần nhất. Miễn phải chịu khổ hành quân gấp bôn 3.000 dặm. Nước Lương đã dốc toàn bộ binh lực. Trong nước thủ vệ chắc chắn chống không. Nếu chỉ huy thỏa đáng, trong 1 tháng có thể bắt lấy. Khương Hằng đối Cảnh Thự nói. Mà lãnh thổ 2 nước Lương Trịnh giáp giới. Môi hở răng lạnh. An Dương vừa vỡ. Thái tử Linh tất nhiên sẽ khẩn trương cần phải quay về Thủ Tế Châu. Như thế liên quân tự nhiên sụp đổ. Cảnh Thự nói. Ta nghe bọn họ nói, Đại Vũ Vương là người bảo thủ, chỉ sợ sẽ không lui binh. Khương Hằng nói, đó là tự nhiên, y chỉ sẽ thật sự cao hứng. Liên quân đi rồi, Lạc Nhạn chính là của y, nhưng chúng ta không đánh Tây Xuyên. Không đại biểu không có ai có thể đánh. Đưa phong thư đến nước Dĩnh đi. Dĩnh đại tranh đoạt 3 quận đã lâu. Nước Ung nguyện ý vì nước Dĩnh ngăn lại viện binh nước Đại quay về viện trợ. Ta tin tưởng Dĩnh Vương sẽ rất vui lòng thay chúng ta tập kích thủ đô nước Đại. Cảnh Thự, Tống Châu thở dài, nói, chuyện cũng không nhất định liền đến nông nỗi này. Tuy rằng ta thừa nhận kế sách của Khương Đại Nhân hữu hiệu. Nhưng mà như vậy, Khương Hằng nói, Trung Nguyên liền hoàn toàn rối loạn. Khương Hằng cũng không muốn đi đến một bước cuối này. Điều này sẽ nhấc lên hỗn chiến 4 nước. Tống Châu lại nói, không lâu trước đây, ta còn thu được một phong mật tin đến từ nước Đại. Chính là một vị công chúa vương tộc phó thác thương nhân đưa tới Tung huyện. Thư tín không đầu không đuôi. Đến nỗi vì sao sẽ đưa đến nơi này của chúng ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Khương Hằng nhìn về phía cảnh thự, nhướng mày, ý tứ kia tự nhiên là vị hôn thê của huynh. Sắc mặt cảnh thự trở nên mất tự nhiên lên. Đối Khương Hằng giải thích, ta trước nay chưa từng gặp mặt nàng, cũng chưa từng nói chuyện qua. Khương Hằng nói, huynh vẫn luôn giải thích với ta cái này làm gì a? Cảnh thự nắm tay Khương Hằng, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, nói, ta là sợ ngươi đa nghi. Khương Hằng nói, này có cái gì có thể đa nghi? Cho dù thật là tẩu tử ta, ta đương nhiên cũng sẽ không tức giận a. Ồ, Tống Châu bừng tỉnh đại ngộ. Hoa ra là phu nhân tướng quân sao? Ta bây giờ liền đem tin mang tới. Cảnh thự, Tống Châu, Khương Hằng vẻ mặt không vui, nhìn chằm chằm cảnh thự. Cảnh thự muốn giải thích, lại sợ càng bôi càng đen, có chút nén giận. Khương Hằng lại cười lấy tới khăn vải ở trên mặt hắn lau lau. Cảnh thự vốn dĩ bị vẽ hai hàng râu, ngược lại bị chây đến đen đầy mặt. Vì thế Khương Hằng nhịn không được chỉ vào cảnh thự, cười ha ha. Cảnh thự cũng vui vẻ nhìn Khương Hằng cười, bộ dáng kia càng là buồn cười. Khương Hằng cười cười, bỗng nhiên thấy không biết làm sao không? Chỉ cần hai chúng ta không xa rời nhau, đi chỗ nào cũng đều giống nhau, phải không? Khương Hằng nói. Cảnh thự nghiêm túc gật đầu, lại nhìn thư tín trên bàn Thái tử lăng đưa tới, rất khó dứt bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Người không muốn quản liền mặc kệ. Cảnh thự nói, chúng ta trở về Thương Sơn, đi sư môn ngươi, ở nơi đó qua cả đời cũng rất tốt. Khương Hằng nói, cũng cho ta làm chút gì đó cho huynh đi. Cảnh thự lẳng lặng nhìn Khương Hằng, cuối cùng gật gật đầu. Cách chương.